Cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm, chương 118, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, không phải là chưa đến 2 tháng à, bụng vẫn còn chưa lộ ra cho nên không ảnh hưởng gì đâu, ba con với Hoài Dương đều là đàn ông, ở bên kia còn không có người nào giặt quần áo, Hoài Dương lại có bệnh thích sạch sẽ. Con nói thử xem, làm sao mẹ có thể yên tâm đây? Nghe vậy, Diệp Giai Nhi không từ chối mà là gật đầu. Được rồi, mẹ, ngày mai con sẽ đến đó. Ở nhà họ Thẩm cũng không làm gì, ở huyện Thiểm lại xảy ra động đất, cô đến đó có thể giúp gì thì giúp đó. Giống như Tô Tình đã nói, mới có 2 tháng, bụng cũng chưa lộ ra, làm cái gì cũng không ảnh hưởng. Thẩm Trạch Hy nhìn cô tỏ thái độ, ngày mai con cùng đi với chị dâu, con đi qua đó xem náo nhiệt hả? Tô Tình nhìn chằm chằm vào anh ta, chị dâu là phụ nữ, một thân một mình đi đến huyện Thiểm, con không yên tâm, con đi cùng với chị ấy, có thể chăm sóc cho chị ấy. Trên gương mặt đẹp trai của Thẩm Trạch Hy viết đầy vẻ nghiêm túc, ngay cả cặp mắt đào hoa cả lơ phất phơ như thường ngày cũng đã trở nên nghiêm chỉnh. Không lay chuyển được cậu ta, Tô Tình đành phải đồng ý. Hiện tại đường bay vẫn còn chưa hoạt động lại, ngày mai để tài xế đưa bọn con đi đi. Buổi tối, Diệp Giai Nhi sắp xếp vali, cũng không biết là đến huyện Thiểm ở bao lâu, cái nào cần mang thì phải mang theo. Ở bên kia vừa mới kết thúc cơn động đất, chắc chắn là vật tư thiếu thốn, nếu đã có xe, lúc đến đó cũng có thể để đồ ăn ở phía sau xe thuận tiện mang theo. Sáng sớm ngày hôm sau, cô đã thức dậy sớm, sắc trời vẫn còn chưa sáng, cô muốn về nhà một chuyến, giải quyết chuyện 2 tỷ 100 triệu ấy cho rồi. Quả nhiên là Thân Nhã đến rất sớm, cô vừa mới đến ngoài cư xá thì đã nhìn thấy xe của cô ta đậu ở đó. Không hỏi gì nhiều, Thân Nhã trực tiếp đưa túi tiền cho cô, còn hỏi. Có đủ không vậy, không đủ thì để tớ đi ngân hàng rút tiền cho cô. Đủ rồi, nhưng mà số tiền này tớ không thể trả ngay được, chỉ có thể trả từ từ cho cậu thôi. Diệp Giai Nhi nhẹ giọng nói, giữa chúng ta còn nói mấy lời như vậy nữa, không cảm thấy khách khí hả? Thân Nhã giận dỗi vỗ vai cô, bạn bè mà, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm, nếu như có một ngày nào đó tớ gặp khó khăn, cô có giúp tớ không? Không hề do dự, cô trả lời. Giúp chứ, chẳng phải vậy là được rồi à, nhanh cầm lấy đi, tớ còn phải về nhà chăm sóc cho mẹ của Trần Vô Nhất cùng với anh ấy. Thân Nhã tùy tiện nói, nghe vậy, Diệp Giai Nhi chọc chọc cô ta, có thể nào thục nữ một chút được không hả? Bắt đầu từ khi tớ theo đuổi Trần Vô Nhất giống như là mèo đuổi chuột, hai chữ thục nữ này đã hoàn toàn tách biệt với tớ rồi, đã từ rất lâu tớ không biết thục nữ là mùi vị gì. Thôi không dài dòng nữa, đi nha, gật đầu cô không yên lòng mà nhắc nhở. Lái xe chậm một chút, chú ý an toàn, đáp lại một tiếng, Thân Nhã lắc cái chìa khóa ở trong tay. Sau khi sắp xếp mọi chuyện xong xuôi, cô và Thẩm Trạch Hy ngồi xe đến huyện Thiểm, từ thành phố S đến huyện Thiểm phải lái xe 5 tiếng đồng hồ. Lúc đầu, Diệp Giai Nhi không có cảm giác gì, sau khi ngồi được 3 tiếng, cô liền không được bình thường, cũng thấy vô cùng buồn nôn. Cô chưa từng bị say xe, hiển nhiên là bởi vì mang thai, cho nên mới có thể bị như vậy. Thẩm Trạch Hy kêu tài xế hạ cửa sổ xe xuống, để gió thổi vào. Một hồi lâu, cảm giác buồn nôn và váng đầu mới biến mất, mà sắc mặt của cô lại trở nên tái nhợt. Vừa đau lòng vừa lo lắng, Thẩm Trạch Hy kêu tài xế dừng xe lại nghỉ ngơi một lát rồi hẵng đi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Diệp Giai Nhi cứ nhất định không chịu, dựa theo tốc độ bình thường, đến huyện Thiểm trời đã tối đen, không thể tiếp tục dừng lại. Cách chương.